Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, Hàn Thiến Thiến. Nguyên bản nhìn đến áo trắng đầu lĩnh không phải Nguyệt Toa đối thủ. Trong lòng bọn họ khủng hoảng vạn phần, nhưng bây giờ 8 người này vừa đến, bọn họ lại không đổi sắc. Bạch y nam tử từ dưới đất đứng lên, giải hận giống như nói ra, Nguyệt Toa, cái này các ngươi Phong Ảnh Hàn phải chết không nghi ngờ. Cái này 8 vị chính là chúng ta Thánh Đường Bát Đại hộ vệ. Ngươi nhiều nhất chỉ là một cái hậu thiên cao thủ mà thôi. Mà bọn họ 8 người, mỗi người đều là hậu thiên cao thủ. Ta xem các ngươi làm sao đấu với chúng ta. Cái gì? 8 người này đúng là Thánh Đường Bát Đại hộ vệ. Nghe đồn cái này Bát Đại hộ vệ là chuyên môn bảo hộ thánh chủ 8 cao thủ. Không nghĩ tới lần này vì tiêu diệt Phong Ảnh, liền cái này Bát Đại hộ vệ đều phái tới. Nguyên bản sĩ khí phóng đại Phong Ảnh mọi người, nhất thời bầu không khí tĩnh mịch xuống tới. Một trận túc sát, không nghĩ tới a, các ngươi Phong Ảnh ngược lại là thẳng ương ngạnh. Thế mà còn ra một cái hậu thiên chi cảnh cao thủ. Bát đại hộ vệ trào phúng giống như nói ra. Nguyệt Toa sắc mặt khó coi xuống tới. Gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Chúng ta Phong Ảnh đến cùng làm cái gì? Giá trị được các ngươi thánh đàn phái ra như thế đại trận cho. Bạch y nam tử cười nói. Làm sao Nguyệt Toa? Ngươi là sợ à? Đều lúc này thời điểm. Còn hỏi những thứ này, các ngươi Phong Ảnh đã mất đi đầu hàng cơ hội, tiếp đó, ta muốn các ngươi tất cả mọi người chết không toàn thây. Nói xong, hắn đối Bát Đại hộ vệ nói ra, 8 vị đại nhân, còn xin các ngươi nhanh chóng xuất thủ, chém giết những thứ này ác ma, triệt để tiêu diệt Phong Ảnh. Chúng ta làm việc, không cần ngươi chỉ trò. Bát Đại hộ vệ âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc, bọn họ 8 trên thân người một cỗ to lớn uy áp phóng thích mà ra cảm nhận được cỗ uy áp này. Tất cả Phong Ảnh ác ma sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Quả nhiên như nghe đồn nói như thế. Cái này 8 vị Bát Đại hộ vệ, mỗi một cái đều là hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Khủng bố như thế đội hình, bọn họ Phong Ảnh lấy cái gì ngăn cản? Ta không muốn chết. Có một vị ác ma, lại cũng không chịu nổi tử vong hoảng sợ. Quay người liền ra bên ngoài chạy, Nguyệt Toa chán nổi gân xanh lên. Tiện tay vung lên, một cỗ hắc khí đâm vào ác ma kia trong bụng. Hắn ngã trên mặt đất chết đi. Chúng ta Phong Ảnh chỉ có tạm thời không có kẻ đào ngũ. Nguyệt Toa âm thanh lạnh lùng nói, lời tuy nói như thế. Có thể trên mặt hắn trước đó chưa từng có nghiêm túc. Nguyệt Toa đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Bàng Cương hỏi, đối mặt loại này tuyệt cảnh. Hai người bọn họ cơ hồ đã triệt để tuyệt vọng. Nguyệt Toa cắn môi nói, kiên trì một chút, ta trước đó đã phái người đi thông báo Sở Phong đại nhân. Chỉ cần chúng ta kiên trì một hồi nữa, hắn nhất định sẽ tới tiếp chúng ta. Sở Phong đại nhân. Nghe đến cái tên này, Nguyệt Toa cùng Bàng Cương trong mắt một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Nguyên bản Phong Ảnh chỉ là một tổ chức nhỏ, nhưng tại Sở Phong chỉ huy dưới, từng bước một, trở thành chiết tỉnh thế lực lớn nhất. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần Sở Phong đến, khốn cục trước mắt đều không tại là khốn cục. Bát đại hộ vệ xác thực nhấp nhô liếc bọn họ liếc một chút. Cười lạnh nói, các ngươi kiểu nói này, ta xác thực nhớ tới, giống như các ngươi Phong Ảnh còn có cái Phong Ảnh ma chủ không có tới đúng không? Thật hy vọng hắn có thể tới, dạng này chúng ta liền có thể đem hắn giết chết, từ đó đem bọn ngươi Phong Ảnh một mẻ hốt gọn. Nguyệt Toa băng lãnh nhìn lấy nàng, phẫn nộ quát, ít tại cái này phát ngôn bừa bãi, nếu như chúng ta Sở Phong đại nhân tại. Các ngươi hôm nay đừng mơ có ai sống lấy trở về. Bát đại hộ vệ mảnh nói ra. Vậy thì thật là đáng tiếc. Hắn tình nguyện là một con rùa đen rúc đầu cũng không dám đến. nếu không chúng ta còn thật muốn liền hắn một khối giết. Nói xong bọn họ giống mất đi kiên nhẫn, quát to, cùng tiến lên, đem đám này ác ma toàn giết. Vừa mới nói xong, bát đại hộ vệ bóng người cùng nhau lóe lên, mang theo cường đại uy năng hướng Nguyệt Toa, Bàng Cương, Phí Tranh ba người công kích mà đi. Vẻn vẹn vừa đối mặt, ba người bọn họ liền bản thân bị trọng thương, trong miệng phun ra đại lượng máu đen. Thực lực yếu kém Phí Tranh, Bàng Cương hai người càng là ngã trên mặt đất, hấp hối, bọn họ muốn từ dưới đất bò dậy, tiếp tục chiến đấu, thế nhưng là nghiêm trọng thương thế, đã để bọn họ không cách nào lại đứng lên. Nguyệt Toa cắn răng hướng hai người bọn họ nói, chỉ cần chúng ta kiên trì một hồi nữa, Sở Phong đại nhân nhất định sẽ tới. Tám đại thủ lĩnh khinh thường cười một tiếng. Kiên trì, các ngươi còn muốn kiên trì bao lâu? Chỉ cần chúng ta nghĩ, một giây sau thì là các ngươi tử kỳ. Tất cả phong ảnh ác ma sắc mặt trắng bệch, trang diện hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay tại mấy ngày trước đó, bọn họ phong ảnh còn đang vì thống nhất chiết tỉnh mà cuồng hoan. Thật không nghĩ đến hôm nay, phong ảnh tổng bộ lại thành một cái biển máu. Mà lại bọn họ tất cả mọi người rất có thể chết tại cái này. Đồng thời cũng mang ý nghĩa từ nay về sau, không còn phong ảnh tồn tại. Được, nhanh điểm động thủ giết bọn hắn a, để tránh đêm dài lắm mộng. Vừa mới nói xong, bát đại hộ vệ bên trong ba người, phân biệt mỗi người cầm lấy ba thanh kiếm, bỗng nhiên hướng Nguyệt Toa bắn tới. Một kiếm này bên trong ẩn chứa không gì sánh được uy năng. Nguyệt Toa ba người đồng tử co rụt lại. Đã trọng thương bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản một kiếm này. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong lòng lẩm bẩm nói. Thật xin lỗi, Sở Phong đại nhân, Nguyệt Toa đã hết sức. Đúng lúc này, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Nguyệt Toa trước mặt. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vươn tay. Liền đem cái kia uy thế căn bản không có thể ngăn cản kiếm cho ngài ngăn trở. Thẳng đến kiếm rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang, Nguyệt Toa bọn người mới mãnh liệt mở to mắt, nhìn trước mắt cái kia thân ảnh quen thuộc. Nguyệt Toa đồng tử co rụt lại, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng cuồng hỉ. Cao giọng hô, Sở Phong đại nhân, nguyên bản một mảnh túc sát phong ảnh trong tổng bộ. Bởi vì Sở Phong đến, mỗi ác ma trên mặt một lần nữa tràn ngập cuồng hỉ. Tại trong lòng bọn họ bên trong, Sở Phong đại nhân thực lực thâm bất khả chắc. Có hắn tại, phong ảnh có thể cứu. Sở Phong mắt lạnh nhìn thuận đường những người kia. Thanh âm như băng, các ngươi thánh đường ngược lại là rất có gan. Cũng là ngươi giết ta nhiều như vậy thủ hạ thật sao? Bát đại hộ vệ nhìn lấy Sở Phong nói ra, ngươi chính là trong truyền thuyết phong ảnh ma chủ sao? Ha ha, cho dù hôm nay ngươi đến lại như thế nào, vừa vặn chúng ta bớt phiền phức, đưa ngươi cùng một chỗ chém giết. Nói xong, bọn họ tám người đồng thời khởi hành, phân biệt tại tám hẻo lánh, hướng Sở Phong vây công mà đi. Dù sao Sở Phong cái này phong ảnh ma chủ danh tiếng rất lớn. Trong lòng bọn họ không dám có bất kỳ khinh thị ý tứ. Trực tiếp phát động mạnh nhất chiêu thức. Tại bọn họ cái này liên thủ phía dưới. Một cỗ kinh khủng uy áp tại bọn họ 8 giờ trung tâm. Dần dần lan tràn đi ra. Hướng hướng Sở Phong bắn tới. Nguyệt Toa biến sắc. 8 người này đều là hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Như thế liên thủ phía dưới chỉ sợ liền vũ vương cảnh cao thủ đến đều muốn tạm thời lui phong mang. Mà Sở Phong đại nhân, thật có thể đến đỡ được sao? Sở Phong lại là sắc mặt không thay đổi. Đứng tại chỗ, đối mặt với cái kia đồng thời tấn cấp mà đến 8 người. Quyền đầu chậm rãi nắm chặt, trong miệng lạnh lùng quát, ám tử vong triền nhiễu. Chiêu số này chính là hắc ma pháp bên trong. Kinh khủng nhất ám hệ ma pháp, Sở Phong mới vừa nói xong, trong tay hắn một cỗ ùn ùn kéo đến khủng bố uy áp bắt đầu lan tràn ra. Dường như toàn bộ thế giới đều biến đến hắc ám lên. Oanh, cái kia 8 tên hộ vệ liên thủ cường đại chiêu thức. Tại đụng phải Sở Phong hắc ma pháp về sau, dường như lấy trứng chọi đá đồng dạng, cấp tốc tan tác xuống tới. A, 8 người kia đồng tử mở to, còn không có kịp phản ứng, liền bị Sở Phong cái kia cỗ kinh khủng hắc ám năng lượng quấn quanh toàn thân, phát ra tiếng kêu thống khổ. Sở Phong cười lạnh một tiếng, vừa tới ta phong ảnh, vậy liền đem mệnh ở lại đây đi. Không chỉ như thế, ta muốn để cho các ngươi nếm thử bị hắc ám thôn phệ thống khổ. Sở Phong nắm tay chặt chẽ một nắm, mấy cái đạo hắc mang triệt để quấn lên bọn họ, đem toàn thân bọn họ bao trùm. Thánh đường hắn thánh giả nhóm dọa đến hồn đều không. Cái này còn là người sao? Mắt thấy cái kia bát đại hộ vệ liền muốn tàn nhẫn như vậy chết đi. Lúc này thời điểm, một đạo trắng nõn quang mang bỗng nhiên theo ngoài cửa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng tới. Thanh này phân tán đem 8 thanh, chuẩn xác không sai bắn tại cái kia 8 vị thánh giả trên thân. Đem trên người bọn họ hắc ám quấn quanh toàn bộ đánh tan. Phong ảnh ma chủ, người rốt cục xuất hiện. Chỉ thấy ngoài cửa, một đạo làm Sở Phong đủ kiểu thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi tới. Sở Phong đồng tử co rụt lại, người này lại là Hàn Thiên Thiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.